Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài tiếng sau đó cổ phiếu tập đoàn Hạ Thị rớt giá. Các chiêu trò sau lưng bị khui ra ánh sáng giữa trưa. Chủ tịch Hạ Thị bị cảnh sát đến tận nhà bắt giữ mang đi vì tội tham ô công quỹ và sử dụng trao đổi tiền trái phép. Một ngày còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều biết Hạ Thị chính thức bị xóa sổ khỏi vòng tròn thế gia. Vân Mộng Hạ Vũ nguyên nhân chính là do sự ngu dốt của cô con gái duy nhất trong nhà, công chúa showbiz Hạ Uyển Thư. Sau đó gia thế của Cố Thần Vũ cũng được mọi người đồn đoán. Càng biết nhiều mọi người càng nghẹn họng, chỉ có thể cầm nín tiêu thụ thông tin. Thiếu gia giấu mặt còn lại của Cố gia, ông nội giữ chức vụ trong ủy viên bộ thường vụ, bố và anh trai đang làm trong bộ máy trung ương. Người thừa kế tương lai tập đoàn top 1 Hạ gia, có tầm ảnh hưởng chiếm thị phần đứng đầu. Nắm trong tay 68 GDP cả nước. Hơn nữa cậu ấy có một người mẹ rất trâu bò, người phụ nữ giàu nhất hành tinh, một mình xây dựng đế chế Hạ gia hùng mạnh. Top 2 tập đoàn lớn nhất thế giới. Người trong giới giải trí, cố ảnh đế thật là biết cách ẩn mình. Chúng ta cần ngồi lại xem xét bản thân có từng làm điều gì không phải với cậu ấy không. Nực cười thay Hạ Uyển Thư vừa vào giới giải trí lại dám mở miệng tuyên bố cô ta chống lưng cho Cố Thần Vũ. Đến lúc cuối cùng vẫn còn tin vào điều hoang tưởng đó. Ai cho cô ta tự tin như vậy, bây giờ đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Hạ Ninh khi nhìn thấy con trai út bị đâm, thì người có trái tim sắt đá mạnh mẽ, yêu nữ phố Uôn nổi tiếng tàn nhẫn cũng không thể chịu được lòng nhói đau. Giây phút ấy cô gần như muốn phá hủy toàn bộ Hạ Thị ngay lập tức. Lúc còn đang liên hệ với Bộ Ngoại giao và Quốc phòng để mở đường bay khẩn, cấp phép trực thăng tư nhân Hạ gia ra ngoài lãnh thổ để nhập vào nước X. May mắn cô bé Đàm Đàm đã gọi trực thăng đưa mưa nhỏ đi cấp cứu. Cô mới có thể tạm thời hít thở được. Đàm Đàm ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, kiên cường chống đỡ đến giây phút cuối cùng. Đầu óc cô lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, biết mình phải làm gì tiếp theo, kế hoạch các bước phân định lập sẵn trong đầu. Cuộc sống trước khi gặp anh là thư viện, sách vở và máy móc. Đôi lúc cả tháng không ra khỏi phòng thí nghiệm, cứ để thời gian trôi qua. Sức hút của dự án luôn làm cô chìm đắm vào trong đó, không còn tâm trí đâu để ý xung quanh. Cô là người lý trí, cảm xúc gần như không bị bất kỳ điều gì tác động. Cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, nguy hiểm rình rập ngay bên cạnh cũng không làm cô đê, a, o động. Nhưng khi nhìn thấy mẹ của anh vội vã xuất hiện, phía sau là bố và anh trai đi cùng. Ngay khoảnh khắc được vòng ôm ấm áp ấy bao lấy, cô đã không kìm được phơi bày hết yếu đuối. Nước mắt tự động tuôn trào. Đôi tay vương đầy em mờ, á, u run run ôm lấy điểm tựa duy nhất. Cảm ơn con đã bên cạnh Vũ, không sao đâu cô ở đây rồi. May mắn Cố Thần Vũ phản xạ nhanh, vết thương tuy sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi anh được điều trị đã dùng máy bay Hạ gia bay thẳng về nước. Thông qua phòng làm việc, Phenot Chusa và Giang Cư Mận hóng dưa biết tình trạng hiện tại của cố anh. Anh đang điều dưỡng vết thương tại tư gia. Sức khỏe tạm ổn định, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Một thời gian sau đó Đàm Cố phu phụ như biến mất khỏi giới giải trí. Thông tin của hai người không để lộ ra ngoài dù chỉ là tiếng gió. Cách chương.